Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, mê man đế khóc. Đây chính là Đại Hoang Đỉnh Phong. Ngô Vọng ngửa đầu nhìn xem. Tại mấy tầng bảo vệ dưới, vẫn mở bắt đầu vỡ nát tiểu thiên địa. Nhìn xem kia mấy khỏa không ngừng truy đuổi đại tinh, cảm thụ được đại đạo chiến minh, thể ngộ lấy quần tinh kinh hãi. Một trận chiến này, theo nhập Ngô Vọng trước mắt, chiếu vào Ngô Vọng đáy lòng, để hắn tâm cảnh thật lâu không thể lắng lại. Kêu một tiếng thiên đế hô một tiếng phục hy, thần nông cùng thiên đế chính diện giao phong. Kia có chút kỳ quái đại đạo, lại chấn động thiên đế trật tự chi lực. Tam tiên lão đạo vốn không qua là nhân vực không đáng chú ý tu sĩ. Nhưng ở lúc này, ở chỗ này, ở một bên thần nông tương trợ phía dưới, lại mấy lần bách thiên đế né tránh. Phía sau đấu pháp, Ngô Vọng dần dần xem không hiểu nhiều. Kia đã là đại đạo phương diện đụng nhau. Hắn giờ phút này chú trọng cách như vậy cảnh giới quá xa. Chủ nhân, chúng ta muốn trước lui một bước. Minh Xà ở bên nhỏ giọng nói. Giống như chỗ này tiểu thiên địa sụp đổ, chúng ta có thể sẽ bị vây ở hư không bên trong, tìm không được đường trở về đường. Ngô Vọng đáp ứng một tiếng. Mục quang vẫn như cũ từ phương xa thu không trở lại. Không cần Ngô Vọng căn dặn, Minh Xà đã chủ động đem kia hai tên nhân vực cao thủ mang theo. Dùng thần lực bao khỏa túm hướng một bên. Giây lát, nàng đối tiền phương đẩy ra một trường. Không có bất kỳ cái gì phí sức cảm giác. Liền đem không có thần nông bảo vệ, không có thiên đế phong tỏa khu vực đẩy ra một cánh cửa. Ngô Vọng suy nghĩ nhiều xem một trận, nhưng cũng biết nơi đây không thể ở lâu. Hắn đối đại chiến chi địa làm cái đạo vái chào, quay người cúi đầu đi vào trong môn hộ. Minh Xà cẩn thận từng ly từng tí dùng thần lực bao trùm Ngô Vọng, sợ bởi vì nàng tự tiện làm chủ, làm quá nhiều, dẫn tới chủ nhân bất mãn cùng để ý. Đầu này thông lộ bắt đầu quan bế, tiền phương đã có thể nhìn thấy đại hoang đông nam vực nơi nào đó bờ biển bãi cát phong cảnh. Ngô Vọng giống như là tâm huyết dâng trào, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc trông thấy kia đánh vào hư không bên trong thiên đế cùng thần nông. Có một cái chớp mắt vừa vặn dừng lại hoạt động, thiên đế thân hình chia ra làm ba, không ngờ hóa thành chủ ý thức, bản thể, trật tự hóa thân bộ dáng lại bản thể cùng trật tự hóa thân tựa hồ có chút dị dạng. Phản phệ Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, còn chưa tới kịp nhìn nhiều, tự bị Minh Xà dùng thần lực lôi kéo kéo ra khỏi càn khôn thông đạo. Tại thông đạo đổ sụp khép kín trước, Ngô Vọng bắt được rất nhiều tin tức. Thần nông che chở Phục Hy tiên hoàng tàn hồn vọt tới trước. Tam tiên lão đạo đang thiêu đốt tự thân. Thần lực trên người tại rất ngắn thời gian bên trong tiêu hao hầu như không còn. Tự thân bị cường hoành đại đạo rung động chi lực xé vỡ nát thiên đế tam tính hóa thân tựa như tại nội hồng, kia trật tự đại đạo hóa thân quay người phải thoát đi nơi đây. Lại bị đế khốc bản thể trở tay nắm chặt, một cái nuốt vào sau cùng một màn, là thần nông một trưởng đem Phục Hy tàn hồn hóa thành đại tinh. Nhấn nhập thiên đế bản thể ngực hư không bên trong đột nhiên truyền đến cao vút hót tiếng kêu. 10 khỏa thái dương quang mang phảng phất có thể theo thấu tinh không? Mà 10 ngày chỗ vờn quanh tên kia nữ thần, đúng là như vậy lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hình tượng từ đó trung yên, Ngô Vọng không khỏi có chút nâng tâm, bắt đầu lo lắng thần nông lão tiền bối có thể hay không thuận lợi thoát thân. Đứng tại trên bờ cát, nghe sóng biển cọ rửa cát trắng tiếng vang, cảm thụ được thiên địa ở giữa mấy trăm đầu đại đạo chiến minh, Ngô Vọng đáy lòng đột nhiên nổi lên hai chữ: cường giả. Đây chính là cường giả, sừng sững tại đại đạo chi đỉnh, đứng tại chúng sinh phía trên. Phục Hy đại đế tại như vậy trong hoàn cảnh, tại trùng điệp hạn chế phía dưới, vẫn có thể xông phá mê vụ, đi ra con đường của mình, nắm chặt chính mình đạo, lẻ loi một mình tự khốn trụ thiên đế dài rằng giặc tuế nguyệt. Giao phó thiên đế dùng nhân tính, dùng nhân tộc thân thể bù đắp thiên địa chi trật tự. Toại nhân tiên hoàng càng là dùng sức một mình, chí viễn cổ hỏa thần băng vẫn cũng đem hỏa chi đại đạo từ trong thiên cung rút ra. đã sáng tạo ra bây giờ cái này nhân vực. Tại hôm nay trước đó, Ngô Vọng thậm chí một mực tại lo lắng Chuẩn Nhạc phụ đại nhân. Không có cách, lão tiền bối không nóng không lạnh, ngày bình thường cũng không có quá nặng uy nghiêm cảm giác. Tại nhân vực lưu truyền nhiều nhất, liền là thần nông nếm bách thảo điển cố. Tổng cho người ta một loại giàu bất quá đời thứ ba, hoang đường cảm giác. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, Ngô Vọng trực quan xem đến, cảm nhận được lão tiền bối đại đạo. Kia đại đạo rất kỳ quái, cũng rất tối nghĩa, thậm chí vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, chỉ có thể đi tương tự. Thần nông đại đạo liền giống với một gốc sinh trưởng tại sa mạc trên gành bãi xanh nhạt cỏ nhỏ. Đón gió sương, trải qua gió táp mưa sa, tại vô số tuế nguyệt lắng đọng dưới, đem sa mạc bãi hóa thành một mảnh tươi tốt thảo nguyên. Đại khái liền là như vậy. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giống như thần nông đại đạo cùng hỏa chi đại đạo kết hợp. Kia bộc phát ra còn tốt, so với tọa nhân cùng Phục Hy hai vị tiên hoàng. Lão tiền bối cũng không tính kéo vượt, Ngô Vọng ở chỗ này đợi một trận, đáy lòng tổng không khỏi có chút bận tâm thần nông an nguy. Một bên Minh Xà nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân, thần nông bệ hạ trở về cũng không nhất định là ở chỗ này. Đại đạo rung động đã giảm bớt rất nhiều. Trong hư không đại chiến có lẽ đã có một kết thúc. Đã hỏa chi đại đạo không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nói rõ nhân hoàng là không việc gì. Chúng ta không bằng sớm đi đi cùng nhân vực các cao thủ tụ hợp. An nguy của ngài là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ngô Vọng gật đầu ứng tiếng. Minh Xà ngươi nói, giống như thiên đế, nhân hoàng cấp độ này cao thủ. Bây giờ cái này đại hoang có thể có mấy cái, Minh Xà hơi suy tư. Nghiêm trang nói, Trúc Long, Tây Vương Mẫu nên đồng liệt, Tinh Thần, Hy Hòa, Đại Tư Mệnh, Ngũ Hành Nguyên Thần có lẽ yếu đi một phần, nhưng chênh lệch hẳn là có hạn. Ngô Vọng cười cười, cũng không đi thêm xoắn suýt những thứ này. Hắn lại đối mặt biển xuất thần một hồi, chờ hắn vô pháp cảm nhận được đại đạo rung động. Này mới khiến Minh Xà xé mở càn khôn, mang theo hai vị đầy dẫy lo lắng lão tiền bối, quy về nhân vực trung quân phụ cận. Ngô Vọng cũng không trực tiếp đi vào, mà là ngồi tại một đoàn trên đám mây, lẳng lặng sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, tiêu hóa cảm ngộ, thuận tiện cùng mẫu thân chửi bậy lần này sự tình. Đỏ Tường lão nhân cùng một vị khác lão giả ngồi ở bên cạnh trên đám mây, riêng phần mình liệu lấy tổn thương. Ngô Vọng theo bọn hắn thỉnh thoảng co giật khóe miệng có thể phán đoán, hai vị này lão nhân hẳn là trong bóng tối truyền thanh. Chỉ tiếc bọn hắn cảnh giới quá cao, mình cũng không cách nào nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Đông Nam vực đại chiến chẳng biết lúc nào đã mất màn. Ngô Vọng hỏi qua mẫu thân mới biết được, tại hắn đi theo thần nông tiến vào sơn cốc kia lúc, Thiên cung một phương chư thần đột nhiên bắt đầu triệt thoái phía sau. Mà truyền đạt như vậy rút quân chi mệnh, liền là thiên hậu Hy Hòa. Ngô Vọng bén nhạy ý thức được, trong này tựa hồ có nhiều bí ẩn. Không khác, thần nông cùng thiên đế đại chiến, thiên cung không có cường thần tiến đến trợ giúp. Cái này tiểu mẫu Ngưu ca hát không đứng đắn, không hợp thói thường. Mặc dù nhân vực một phương cũng có rất nhiều cao thủ không có hiện thân. Hỏa thần điện cao thủ nhóm, nhân hoàng cấm vệ quân, nên liền là đối ứng thiên cung viện quân hậu bị lực lượng. Nhưng thiên cung chúng thần liền nửa điểm biểu thị đều không có thậm chí. Từ đây trước tình trạng đến xem, thiên cung chúng thần hoàn toàn không biết thiên đế đang mưu đồ cái gì. Không biết thiên đế đã tiếp nhận Phục Hy đại đế điều giáo cải tạo không phải là thiên đế hiểu được. Chuyện này thật mất mặt, rất mất mặt. Sở dĩ cố ý không cầu viện cái này vô pháp kết luận. Bất quá có một chút, Ngô Vọng là có thể lý giải. Đế Khốc chủ ý thức tâm thái xảy ra vấn đề, ngẫm lại cũng thế. Hắn đường đường thiên đế, có được một cái to lớn hậu cung. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu cung vẫn là Nhật cùng Nguyệt chi mẫu. Hưởng thụ lấy chúng thần chi kính sợ, chúng sinh chi triều bái. Một đêm chi gian đột nhiên bị bắt đi, kéo đi nhân vực tiến hành tư tưởng cải tạo, còn bị một cái lão đại gia bên tai bên cạnh nói liên miên lải nhải. Càm giảm không biết bao nhiêu lần luân hồi, nói không biết bao nhiêu lời ngữ. Toàn bộ quá trình, nói ít cũng có cái mấy vạn năm. Đổi ai ai chịu nổi Đế Khốc có thể gắng gượng lấy không có sụp đổ. Đã là tương đương lợi hại. Để Ngô Vọng có thể dựng thẳng ngón tay cái hô một tiếng, nghiêu. Ai? Ngô Vọng nhìn về phía Minh Xà. Đột nhiên hỏi, người nói, hiện tại Đế Khốc vẫn là ban đầu Đế Khốc sao? Nguyên bản cũng đang xuất thần Minh Xà run lên. Trả lời, theo lý thuyết, Đế Khốc hiện tại đã không phải là nguyên bản chi thiên đế, mà là dung hợp phục hy đại đế nhân tính thiên đế. Ngô Vọng biểu lộ không nhịn được có chút cổ quái. Minh Xà hỏi, chủ nhân là sợ, Đế Khốc hành sự phong cách đột nhiên có quá đại biến hóa. Hội, sẽ, điên cuồng trả thù nhân vực, hoặc là nghĩ hết biện pháp để nhân vực chịu đau khổ sao? A, cái này, Ngô Vọng ngượng ngùng cười cười. Chột dạ nói, ta ngược lại thật ra không muốn xa như vậy. Mới vừa rồi là đột nhiên nghĩ đến, Hy Hòa cùng Thường Hy đối mặt Đế Khốc thời điểm, cũng không biết là cái gì tâm tính. Minh Xà hơi nghiêng đầu, không có việc gì, không có việc gì. Ngô Vọng khoát khoát tay, tâm cảnh đã khôi phục một chút. Bên đỏ tường lão nhân mở mắt, nói, Vô Vọng, bệ hạ đã bình an trở về, nhân vực cũng sắp từ đây chỗ triệt binh. Ngô Vọng Viêm Đế lệnh trước đây cho mượn phục hy đại đế, thần nông liên lạc đỏ tường càng thêm thuận tiện. Ngô Vọng nói, bệ hạ nhưng có cái gì bàn giao? Để cho ta đi làm cái gì? Rút quân sự tình đã an bài cho Lưu Bách nhận bọn hắn. Đỏ tường lão nhân ôn thanh nói, bệ hạ nói, muốn cho ngươi đi nhân hoàng các loại. Chờ một trận, bệ hạ có cái gì muốn cho ngươi? Là vị tiền bối kia lưu lại. Ngô Vọng lập tức gật đầu đáp ứng. Hai vị lão cao tay cáo từ rời đi. Tất nhiên là đi tìm thần nông tụ hợp. Ngô Vọng mang theo Minh Xà vào Trung quân đại doanh, cùng bản thân diệt tông chi nhân gặp nhau. Liên quan tới Đế Khốc cùng phục hy sự tình, Ngô Vọng nửa chữ cũng không có nâng. Chỉ nói là nơi đây sự tình đã giải quyết thích đáng. Bọn hắn đi theo nhân vực đại quân cùng nhau trở về nhân vực liền có thể. Lâm Tố Khinh bọn người riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Thanh Điểu lại giống như là cảm nhận được cái gì, bay đến Ngô Vọng đầu vai, dẫm lên tại Ngô Vọng ngưng tụ thành băng giáp bên trên. Dùng già nua tiếng nói nói, người Viêm Đế lệnh đâu, nộp lên. Ngô Vọng cười trở về câu, Thanh Điểu nghiêng đầu nghĩ, cười nói, vậy cũng không có việc gì, người không muốn không vui liền tốt. Sao lại thế? Ngô Vọng hai tay một đám, ta hiện tại không quan một thân nhẹ. Viêm Đế lệnh có thể giao ra ngược lại là chuyện tốt. Đâu, Thanh Điểu tiếng nói đột nhiên có chút biến dạng, mang theo một loại thiếu nữ thời kỳ mới có không linh. Nàng có chút khẩn trương thu nạp cánh, bay trở về Lâm Tố Khinh đầu vai, cơ trí lựa chọn nhắm mắt chợp mắt. Đại trưởng lão, Mao Ngạo Vũ hướng về phía trước tự thoại bên trong chướng đi ra hơn 10 đạo thân ảnh. Cũng hướng về phía trước đối Ngô Vọng bẩm báo đại chiến tình hình. Nơi đây không khí đã là có chút hòa hợp. Sau đó nửa ngày, nhân vực tam lộ đại quân cũng không truy kích thiên cung thế lực qua sâu. Chỉ là đem đối phương đuổi ra khỏi đông nam vực. Quay đầu thanh toán trước đây đảo hướng thiên cung đông nam vực thế lực. Thiên cung một phương tại đông giã trung đoạn tụ tập đại quân. Thủ vệ thiên cung trọng địa Dương Cốc. Chúng thần vội vàng trở về thiên cung, liên thủ trấn áp thiên địa phong ấn, dày vò mấy canh giờ mới yên tĩnh xuống. Hy Hòa lái xe liễn từ chân trời bay trở về Dương Cốc. Xe kéo bên trong còn có một đạo thân ảnh quen thuộc. Mê Man Chi Đế Khốc, Đông Nam Đại Thắng, toàn bộ nhân vực tại có phần trong thời gian ngắn, lâm vào vui mừng hải dương. Các nơi đều có thể gặp tu sĩ bôn tàu bẩm báo thân ảnh. Rất nhiều nhân hoàng các cố ý truyền tới chi tiết. Tại bị không ngừng phóng đại, Ngô Vọng đối với chiến cuộc cống hiến, lần này ngược lại là một giọt đều không rơi, đều bị thế nhân biết được. Tiểu Kim Long cái danh hiệu này, lần nữa ồn ào náo động bụi bên trên. Hai ngày sau nhân hoàng các tổng các, vừa nguyên nhân hoàng các tổng các, theo nhân vực đại quân cùng nhau trở về Ngô Vọng, về tới chính mình trong tiểu lâu. vừa tĩnh tọa chốc lát, tựu có nối liền không dứt tân khách tới cửa. Hình phạt điện các vị cao giai chấp sự đến đây chào. Nhân hoàng bát các đều có một vị phó các chủ đến đây cùng Ngô Vọng hàn huyên, lại có mười mấy gia tướng môn thế lực phái người tới ân cần thăm hỏi. Còn có một số tinh minh các lão. Đến đây Ngô Vọng trước mặt lan lộn cái nhìn quen mắt. Ngô Vọng cũng không cự tuyệt. Gặp người bên ngoài cùng mình hàn huyên, cũng sẽ cùng đối phương thân thiết hàn huyên vài câu. Nhưng mọi người cũng nhìn ra Ngô Vọng trạng thái không được tốt. Lúc nói chuyện thường xuyên thất thần, cho nên cũng không ở chỗ này lưu thêm. Ngô Vọng tâm tình chưa hoàn toàn bình phục, đáy lòng của hắn luôn luôn hiện ra. Thần nông, Phục Hy, Đế Khốc tại hư không đại chiến hình tượng. Đạo tâm nhớ kỹ những cái kia cường hoành đại đạo đối hướng. Xong, lúc hùng vĩ cảnh tượng, tản ra không đi, theo áp không xuống. Phảng phất có một cỗ lực lượng ngay tại đáy lòng của hắn tràn ngập. Có một loại nguyên khí ngay tại đáy lòng của hắn lưu truyền. Loại kia muốn phát tiết, muốn xông phá rào cảm giác, để hắn đánh cái nấc, cũng trở mình, đợi chúng tân khách sau khi đi. Lâm Tố Khinh đóng cửa đình, trong lầu các chỉ còn lại Diệt Tông chi nhân, cùng Tiêu Kiếm như vậy cùng Ngô Vọng thân cận nhân vực cao thủ. Mọi người hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngô Vọng ngồi liệt trên ghế, hơi suy nghĩ, liền nói, những sự tình này tạm thời không biết có thể hay không công bố ra ngoài. Các ngươi cũng không cần loạn đả nghe. Coi như, thần nông bệ hạ cùng thiên đế Đế Khốc đại chiến một trận, chúng ta chiếm ưu. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Kiếm đạo nhân càng là liền hỏi, bệ hạ có thể thụ thương đây là đại hảo sự. Vì cái gì không tiên dương một phen, bệ hạ hẳn là không thụ thương. Không cần phải lo lắng. Ngô Vọng mắt nhìn thanh điều. Cái sau hơi có chút bất an di chuyển chân nhỏ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tông chủ, lần này Đông Nam vực chi chiến, tông chủ nên là muốn lĩnh một phần đại công. Còn xin tông chủ lần này không cần chối từ. Nên cầm, ngài cũng nên cầm thoáng cái. Cái khác bất luận. Tối thiểu nhất cũng muốn đến bọn hắn vài tiếng khen ngợi, mà không phải ở sau lưng ám đâm đâm chỗ chửi bới. Đại trưởng lão yên tâm, lần này phải là của ta công lao, ta đương nhiên sẽ không nhường ra đi. Ngô Vọng mỉm cười ứng với, mục quang hơi có chút lấp lóe. Hắn nói, cũng không biết làm sao, ta đột nhiên nghĩ tại nhân vực tranh một chuyến. Tiêu Kiếm đạo nhân tinh thần đại chấn. Thanh điểu lại nhịn không được nghiêng đầu. Đương nhiên, đây chỉ là một nho nhỏ ý nghĩ thôi. Ngô Vọng lập tức bổ sung câu. Lâm Tố Khinh cười nói. Thiếu gia ngài nếu là đột nhiên đổi tính, chúng ta thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải đâu. Ngô Vọng vỗ vỗ chiếc ghế lan can. Cảm khái nói. Trước kia tầm mắt vẫn là nhỏ hẹp. Cảm thấy mình tại nhân vực lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hết thảy được đến đều là dễ dàng như vậy. Lúc này hồi tưởng lại, phát hiện trong này rất nhiều thứ, đều là tiền nhân đem đến cho ta ưu thế. Cũng là nhờ vào sau lưng ta thế lực, nhân vực bầu trời cũng không thấp bé tu sĩ cực hạn. Ta xa xa không có đạt tới. Sao đến đột nhiên bắt đầu nói đến đây, Diệu Thúy Kiều ở bên mỉm. Cười nói, dựa vào bên cửa sổ nàng. Mỗi thời mỗi khắc đều mang làm người ta mê say phong tình. Ngô Vọng trong mắt có ánh sáng bày ra hiện lên. Chậm rãi nói. Bởi vì ta thấy qua. Chính lúc này một đốm lửa tại Ngô Vọng trước mặt tỏa ra. Tùy theo chính là trăm ngàn hỏa tinh nổ tan. Giống như có vài chục hỏa nho nhỏ pháo hoa nổ tung. Hỏa tinh hội tụ thành hỏa diễm. Hỏa diễm chán ra một đóa liên hoa. Hất lên áo tơi thần nông hình bóng tựu từ trong đó đi ra. Mặt lộ vẻ quyện sắc, nhưng khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bệ hạ, bái kiến bệ hạ, thu thu, mọi người hành lễ, hô to, thanh điểu cũng nhẹ nhàng hót kêu hai tiếng, xem như đánh qua chào hỏi. Không cần đa lễ, Vô Vọng đi theo ta đi, thần nông ấm giọng nói. Sau đó liền phối hợp đi hướng một bên thang lầu. Ngô Vọng đứng dậy ở phía sau đi theo. Đợi bọn hắn đi hai bước. Vị này nhân hoàng liền nghĩ tới cái gì. Xoay người nói. kia Điểu Nhi cũng cùng nhau đến đây đi. Thanh điểu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dương cánh bay đi qua, rơi vào Ngô Vọng trên vai. Thần nông bình tĩnh mà cười cười, chống mộc trượng dạo bước hướng về phía trước. Kia mộc trượng cuối cùng nhuộm một chút vết máu. Ngô Vọng nghĩ đến chỗ này trước đỏ tường lão nhân nói, đáy lòng không khỏi nổi lên một chút chờ mong. Phục Hy đại đế chừa cho hắn cái gì đó luôn không khả năng là tam tiên lão đạo phong cách. Chừa cho hắn tràn đầy mấy đại chữ vật pháp bảo họa tác dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.